Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, ma vật một càng, kia tòa thanh chuyên cái khởi phòng nhỏ tiên, thủ tam chỉ đỏ như máu hà đồng, này tam chỉ hung ác ngoạn ý một thân ma khí, đỏ rực giống như nghê hồng bình thường ánh mắt, mang theo hung tàn quang mang, như hổ rình mồi xem người bên ngoài, bực này ma vật trên người hút lấy thua oan hồn. Cũng thật khó lường, ta đứng ở đây, đều có thể nghe được ma vật trên người oan hồn sở vọng lại thống khổ thét chói tai cùng kêu rên. Ta xem chính mình thân thể gần trong gang tấc, lại không thể đi đoạt, cắn nha cả người run rẩy đứng ở tinh toàn bên người. Nhìn xem, Tô Văn Anh là nhiều yêu tinh toàn, nhìn đến tinh toàn còn biết khóc, khóc, khóc, nên khóc nhân hẳn là ta đi, mắt thấy cục cưng sẽ xuất thế. Khả là cơ thể của ta còn tại Tô Văn Anh trong tay. Cũng không biết ta cục cưng gần nhất thế nào, có hay không bị Tô Văn Anh khắc nghiệt đối đãi, có thể không luận ta cỡ nào tưởng niệm ta cục cưng. Khả lúc này không phải đoạt lại thân thể thời cơ tốt nhất. Ta nếu xúc động, không chỉ có không bảo đảm thân thể, còn có khả năng liên lụy những người khác, ta ức chế trụ trong lòng hết thảy đối Tô Văn Anh ác độc nguyền rùa. Còn có đối cục cưng tưởng niệm, mạnh mẽ đem chính mình tầm mắt theo ta thân thể thượng giới. Nhìn về phía tinh toàn trong lòng xanh đen lần này thương cũng không khinh, thân thể hình như là bị vô số cương châm đâm xuyên qua giống nhau. Tất cả đều là một cái lại một cái lỗ máu, trắng noãn đạo bào bị huyết nhiễm đỏ tươi, khóe miệng lại không ngừng trào ra máu tươi. Chẳng lẽ là quỷ vương đại tôn xanh đen cùng Lưu Vân tiên quân đến huyền kính? Thật sự gặp gỡ chạy trốn đối kim mao tiên nhân. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn vừa mới xanh đen trụy rơi xuống phương hướng. Chỉ thấy đến màu xám bầu trời thương khung chung có lưỡng đạo chùm tia sáng. Nhất kim nhất thanh cấp tốc va chạm ở cùng nhau. Này lưỡng đạo chùm tia sáng. Trong đó một cái nhất định là Lưu Vân tiên quân. Một cái khác hẳn là theo tiên giới chạy trốn tiên nhân Lăng Dược. Chiến cuộc coi như là thế lực ngang nhau. Hai người thực lực hẳn là có thể đánh cái ngang tay. Chính là này lưỡng đạo chùm tia sáng chung quanh còn quay chung quanh một đoàn lại một đoàn nồng. Liệt hắc khí, nếu ta không có cảm giác sai trong lời nói. Kia hẳn là ma khí. Này đó ma khí giữa che giấu hẳn là chính là bị ma hóa ma vật. Này đó ma vật ma tính phi thường cường đại, ở một bên quấy nhiễu chiến cuộc, nhường thanh quang bên kia thế lực dần dần bị vây hạ phong. Có việc trì hoãn, tiểu sư tôn, trước đừng nói chuyện, ta cho ngươi chữa thương, tinh toàn một tay nâng xanh đen già nua thân hình. Một tay mở ra bàn tay, lòng bàn tay ngọc thiền cao tốc xoay tròn, bạch quang đem xanh đen thân mình bao vây ở trong đó. Cấp tốc chữa trị trên người hắn thương, xanh đen gắt gao cầm lấy tinh toàn y bào, võ vàng trong ánh mắt mang theo không cam lòng, hắn cắn răng đem miệng một búng máu nuốt đi vào. Ngoan đồ nhi, ngươi nói với ta, này đó cường đại ma vật đến cùng theo chỗ nào đến? Âm dương lưỡng giới, căn bản là không có hình thành như vậy cường hãn ma vật điều kiện. Bọn họ là làm như thế nào đến? Ta cũng không rõ ràng. Phía trước huyết thành huyết trong ao đích xác vòng dưỡng qua ma vật. Bất quá bởi vì này ma vật còn yếu nhược tiểu, cho nên đã bị thanh lý sạch sẽ. Theo lý thuyết, là sẽ không lại có ma vật xuất hiện. Tinh toàn nhíu mày nhìn về phía chân trời. Trong mắt tránh qua một tia ẩn ưu, chúng ta hai người mang đến thất tám tiên nhân, cũng nhảy dựng lên, hóa thành thất thải hồng quang, cấp tốc nhảy vào trường không giữa. Gia nhập chiến cuộc giúp Lưu Vân tiên quân, tiên nhân đánh nhau giống ta như vậy người thường, cũng thật có chút xem không hiểu, bọn họ giống như là một viên lại một viên sắc thái sặc sỡ sao băng. Ở không trung va chạm, kia cảnh tượng có chút như là phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu. Mắt thấy này mấy đạo chùm tia sáng đồng tâm hiệp lực đối kháng, sẽ đánh tan Lăng Dực kia đoàn kim quang. Bọn họ chung quanh cư nhiên giống như thủy triều bình thường nảy lên đến một đoàn lại một đoàn. Nồng liệt màu đen ma khí, này đó ma khí giữa, ít nhất có hơn 1.000 chỉ ma vật, không có khả năng, ngươi trưởng quản âm phủ, thế nào sẽ không biết, này âm dương lưỡng giới, nếu muốn dưỡng nhiều như vậy ma vật, tuyệt đối trốn bất quá ánh mắt ngươi, xanh đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương khung phía. Trên sổ lấy ngàn kế ma vật, Khâu Quắt Già nua thủ nắm chặt tinh toàn cổ tay, ngươi đến cùng gạt ta cái gì? Này đó ma vật thực lực đều không thấp, nhất tề mà lên, dĩ nhiên là đem tiên nhân đánh theo thiên thượng đến rơi xuống. Cái kia theo phía chân trời đến rơi xuống tiên nhân. Y bào bị xả nấu như, vật liệu may mặc thượng bị nhiễm thâm sắc vết máu. Hắn trên người không có một khối hảo da, máu chảy đầm đìa che kín dấu răng, thật giống như bị dã thú rõ rõ ràng cắn thành như vậy. Miệng vết thương địa phương mạo hiểm nồng đậm hắc khí, còn có đủ loại côn trùng ở bên trong tiến vào chui ra. Đảo xoa phun tài, này tiên nhân thật đúng là đủ không hay ho, đại khái là trên người miệng vết thương khó chịu vô cùng. Miệng vết thương số lượng lại qua cho nhiều, hắn chỉ có thể thống khổ ở lá rụng trồng chất đường mòn thượng lăn qua lăn lại. Ánh mắt cũng dần dần bị xâm nhập trong cơ thể nhuộm thành đỏ như máu. Này đỏ tươi da thịt, ở gặp được ma khí sau cư nhiên một chút biến hắc. Hắn trên người thật giống như lúc trước thần kiêu liếc mắt một cái bị bao vây thượng một tầng màu đen khôi giáp giống nhau. Thân thể hắn đang ở hướng ma phương hướng tiến hóa, tứ chi không chịu khống chế run run, cũng đang không ngừng thành lớn, thuộc loại bình thường lớn nhỏ bàn tay. Đang theo gấp ba giống nhau lớn nhỏ biến hóa, ở tiếng gió không ngừng, nha thanh từng trận huyền kính phụ cận, như trước có thể nghe thấy cái kia tiên nhân bởi vì ma hóa. Cốt cách bị ma khí mạnh mẽ cải tạo phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Nghe nhân ra đầu đều cảm thấy đã tê dần, lúc trước cứu thần kêu biện pháp, là nhường hắn sửa linh, đối phương là tiên nhân, này biện pháp khẳng định liền không hữu hiệu. Bị thương tiên nhân đem xin giúp đỡ giống nhau ánh mắt nhìn về phía tinh toàn. Miệng mặt thanh âm đã không giống tiếng người. Nhanh, mau giết ta, đừng làm cho ta ma hóa. Ta không nghĩ mất đi lý trí. Nhanh, cứu ta, Lưu Tinh Toàn, người cứu ta, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Giết ta, hảo, tinh toàn mâu quang vừa động. Tựa hồ cũng không nhẫn nhìn đến này tiên nhân ma hóa sau tình huống bi thảm. Đã theo trong tay áo rũ ra ba thước thanh phong trường kiếm ni, ngoan đồ nhi. Mặc kệ hắn, xanh đen trên người thương đã tốt lắm. Già nua thân thể cường tráng thân hình che ở tinh toàn trước mặt. Hắn trong ánh mắt mang theo sẵn giọng kim mang. Sát một cái tiên nhân muốn trên lưng nhiều loại sát nghiệt. Bách điệt, chính ngươi nếu có tự biết hiển nhiên, liền tự sát. Không cần kéo lên ta đồ đệ cùng ngươi tử, ha ha ha. Xanh đen, ngươi nói rất đúng, ta muốn là có tự mình hiểu lấy, liền tự hành kết thúc, thật sự là tu luyện sửa ra tật xấu, cư nhiên không có đảm lượng tự sát cái kia tên là Bách Điệt tiên nhân. Minh mang cười, trong tay triệu hồi ra một phen xích hồng sắc mang theo hồng long trường kiếm một kiếm liền đâm. Xuyên qua chính mình ngược. Máu tươi theo hắn màu đen giống như khôi giáp bình thường trên da dũng mãnh tiến ra. Trên miệng vết thương còn mang theo màu đen ma khí. Trong miệng hắn mặt trào ra một búng máu. Thoát ly bình thường khẩn cầu nói. Giúp ta giết Lăng Dược. Xanh đen, giúp ta giết hắn, được không? Hảo, ta giúp ngươi giết hắn. Ngươi có thể yên tâm đi. Bách Điệt, xanh đen thong thả theo trong miệng nói ra những lời này. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, quay đầu đi, không xem Bách Điệt tiên nhân, kia tiên nhân nguyên bản diện mạo ta đã không nhớ rõ. Nhưng là ở giờ khắc này, trên người hắn màu đen làn da chậm rãi hóa thành màu đen ma khí tiêu tán. Thân thể lại nổi lên cự biến hóa lớn hắn, quỳ trên mặt đất lớn tiếng khàn giọng gào thét, hắn rốt cục khôi phục nguyên trạng, trên người loang lổ cắn thương đã không thấy. Tiên thể xu gần một loại trong suốt trạng thái, lại ở lúc này làm cho người ta thấy rõ hắn tướng mạo. Khoan khẩu rộng rãi mũi, mâu quang trong trèo, cũng chính là trong nháy mắt thời gian, thân thể hắn bỗng nhiên liền giống như bị nhiên đốt thành cho tẫn trang giấy bình thường mang theo. Màu vàng ánh lửa, tán thành một mảnh lại một mảnh cho tàn, này giống như lá khô điệp bình thường cho tàn, cùng với thiên phong ở màu xám trường không phía trên thổi quét. Tiên nhân tiêu vong, thế nhưng cũng là như thế đơn giản, giống như phổ thông linh thể giống nhau liền tại đây bầu trời trong lúc đó. Bị cuồng quyển thiên gió thổi vô tung vô ảnh, lệ, theo khóe mắt ta chảy xuống, ta nhìn về phía tinh toàn thời điểm, hắn cũng bị tiên nhân linh hồn bị giết sau bi thương. Đỏ vành mắt, ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, ngoan đồ nhi, ngươi còn không chịu nói sao, ngươi có phải hay không vì vi sư, cho nên mới cố ý bao che người kia, là thượng hiên, tiểu phụng hoàng, vẫn là thần kiêu. Xanh đen đưa lưng về nhau chúng ta thanh âm dẫn theo nồng đậm giọng mũi. Bi thương trình độ tựa hồ đều vượt qua ta cùng tinh toàn. Hắn quý vị tiên nhân, cũng trốn tránh không được tiên thể tiêu vong khi, cái loại này tự nhiên mang đến không thể kháng cự tác động. OCV by Love Dayo, hết chương.